Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608. Chương 608 tuyết rơi đúng lúc căn cứ muốn thành không căn cứ. Như thế nào, có sao, không có, hừ, biết nhất định là cái hàng giả, lực hiện âm u trong phòng chỉ có to như vậy máy móc vận tác tiếng. Vang. Cùng với hạ lão gia tử cùng một người người hầu nói chuyện thanh. Đồng thời còn có ẩn ẩn phát ra đạm sắc ánh sáng màn hình. Lại không ngừng thay đổi quay chụp tới hình ảnh, lão gia. Nếu biết thiếu gia là giả, muốn hay không dứt khoát, người hầu đối hạ lão gia tử cái dùng sức cắt đứt thủ thế, bằng chúng ta. Chúng ta hiện tại đã là họ thiếu dễ như trở bàn tay ung chi ba ba. Diệt trừ bọn họ. Bọn họ không làm rớt chúng ta là chuyện tốt, đặc biệt là cái kia họ Giang, Giang cục trưởng tiểu tử, còn có cái kia kêu Hứa Tình, hai người dị năng đã là cao hơn chúng ta trong căn cứ sở hữu dị năng giả, lão gia. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không trước hướng khúc gia cầu viện, không có khả năng, có bọn họ những người này ở căn cứ. Có thể làm ngươi đem cầu viện tín hiệu phát ra đi đều tính mới mẻ sự, nếu không cứu trợ hách gia. Hách gia càng không đáng tin cậy, ta hoài nghi tin tức là từ hách gia tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ sợ hiện tại hách gia đã là cùng quân đội người liên thủ, lão gia. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ tai họa lão gia ngài một tay vất vả thành lập lên căn cứ? Tai họa trong căn cứ vô tội dân chúng. Này không phải biến tướng mà khi dễ chúng ta hạ ra không ai sao? Ai, ai nói không phải a? Phàm là ta hạ người nào đó lại nhiều nhi tử, nữ nhi, đều không đến mức nhậm người như thế khi dễ. Trường ca a, đều là ba sai, là ba hại ngươi a, đều là ta cái này làm phụ thân lợi dục huân tâm. Nếu không phải ta cùng khúc ra cái kia lão đông tây với tâm bất tử, chấp mê bất ngộ, một lòng muốn cho chết đi người sống lại, cũng sẽ không, ta thật là không nên đem ngươi đưa đến thành phố A bệnh viện đi phối hợp quân đội người làm cái gì. Đáng chết nghiên cứu A, đều là ta sai A, cái gì thay máu có thể cứu sống mẫu thân ngươi, ta như thế nào thế nhưng sẽ như vậy ngốc. Như thế nào như vậy dễ dàng tin quân đội tùy ý bịa đặt ra lời nói dối. Ta không đơn thuần chỉ là hại khổ ngươi, càng là hại khổ khúc lão đông tây nhi tử A, nguyên lai nhiều năm trước một màn. Bao gồm khúc Hy Thụy tuổi nhỏ tao lược sự kiện, đều là nhân hạ lão gia tử dựng lên, chỉ vì hạ lão gia tử lão bà, cũng là hạ trường ca mẫu thân ở sinh hạ hạ trường ca sau bất hạnh hoạn ung thư máu. Thành phố A bệnh viện có lệ thuộc với quân đội y học gia thành muốn cứu sống hạ trường ca mẫu thân. Chỉ có nghĩ cách thay máu, mà hạ lão gia tử huyết khẳng định là không được. Chỉ có dùng hạ trường ca huyết nhưng mà thành phố A bệnh viện cái gọi là y học gia mục đích lại. Không thuần, đều không phải là vì cứu người, mà là vì tìm kiếm vẫn luôn bị khúc ra. Hạ ra người sở ẩn sâu trường sinh bí mật. Mà về hạ trường ca bất hạnh chết non, bệnh chết tin tức, hạ lão gia tử tuy là đã là được đến thành phố A bệnh viện cái gọi là học giả chứng thực. Nhưng chết không thấy thi, cũng khiến cho hạ lão gia tử không cấm còn rất tin chính mình nhi tử thực tế vẫn chưa thật sự chết. Đi, chỉ là bị thành phố A quân đội người tạm thời cấp giam. Không biết nhốt ở nơi nào. Hay không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu vì không cho quân đội phát hiện hai nhà bí mật. Đương nhiên càng là vì giữ được nhi tử mệnh, hạ lão gia tử lúc này mới đối ngoại thả ra nhi tử đã chết tin tức giả. Chỉ là làm hạ lão gia tử trăm triệu không nghĩ tới chính là nhiều năm trôi qua. Quân đội không những không có nhân phát hiện con hắn vô dụng, mà đem con hắn thả lại tới, cùng hắn một nhà đoàn tụ. Lại vẫn âm thầm ra tay mướn người bắt cóc khúc Hy Thụy. Tuy rằng khúc Hy Thụy cũng đồng dạng chưa chết, lại còn có bị tìm về khúc gia, nhưng là nhà mình nhi tử lại trước sau âm tín toàn vô. Thẳng đến ngày gần đây, thiếu quân trưởng phái thống nhân tài môn, giả trang hạ trường ca, lại bị hạ lão gia tử tuệ nhãn xuyên qua. Lão gia, hiện tại không phải tự trách thời điểm. chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp, không thể làm những người này thật sự bá chiếm chúng ta hạ ra căn cứ. Hơn nữa ta lo lắng, bọn họ chỉ sợ sẽ ít ngày nữa đối lão gia ngài xuống tay a, người hầu suy đoán không sai. Nếu không phải hạ lão gia từ trước đây dùng những lời này đó ổn định Tống Nhân Tài. Sợ là giờ phút này, Tống Nhân Tài đã là bắt đầu ám cùng Quách Phù chuẩn bị. Nếu hại chết hạ lão gia tử, yên tâm đi, ta đối ta kia giả nhi tử nói mấy câu, có thể bảo đảm hắn một chốc sẽ không đối ta xuống tay. Mà chúng ta đâu, chỉ cần có thể chống được Diệp gia phái người tới, này nói cửa ải khó khăn cũng coi như cố nhịn qua. Dư lại chính là nghĩ cách đem ta cái kia giả nhi tử người. Còn có họ Giang kia đám người tách ra được rồi, lão gia. Việc này tuy là nói được dễ dàng, nhưng làm lên chưa chắc có thể chân chính tiến hành đến thuận lợi, có thuận lợi hay không. Dư lại toàn xem ông trời ý tứ, nếu ông trời thật muốn vong chúng ta hạ ra, ta tính tưởng lại nhiều biện pháp cũng vô dụng không phải, lão gia. Ông trời muốn thu ta một chút cũng không cảm thấy sợ, là tưởng ở trước khi chết, lại xem mắt ta kia số khổ hài tử Trường Ca. Cũng không biết hắn rốt cuộc sống hay chết, quá đến được không, nói đến như cũ là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm mơ siêu hạ lão gia tử giờ. Phút này đã là liền căn cứ tồn vong đều không nghĩ cố. Chỉ hy vọng lại có sinh chi năm, có thể được đến nhi tử hạ Trường Ca tin tức, tính giờ phút này muốn hắn chết, hắn cũng cam nguyện ca, người cùng tiểu tẩu tử đi hỗ trợ, nhất định phải cẩn thận, người nhiều mục tiêu đại. Chúng ta không cùng ngươi, còn có tiểu tàu tử cùng đường, các ngươi trước xuất phát, sau đó chúng ta lại xuất phát nghe xong muội muội nói. Túc Như Hạ không cấm vẻ mặt không mau mà nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Không cần đầu tưởng, Túc Như Hạ đều có thể đoán được bất đồng lộ, phần trước sau xuất phát chủ ý nhất định lại là Khúc Hy Thụy nghĩ ra được. Như thuyết ngươi mới là... Một đường nhiều cẩn thận một chút tang thi Túc Như Hạ lười đến cùng Khúc Hy Thụy tính toán chi ly. Chỉ để lại một câu, liền lập tức mang theo người lái xe lộ, muốn nói Túc Như Hạ đội ngũ thật đúng là đủ có đến xem. Một đội thân xuyên màu xanh lục quân trang, khai quân dụng ra cố ô tô quang côn đội ngũ, lại xứng Diệp Lan một đội ăn mặc màu xanh biển bảo tiêu nữ chế phục. Mở ra xa hoa. Xa xỉ xe hơi thục nữ bảo tiêu đội ngũ, khúc khúc. Người nói lần này sau khi trở về, ta ca trong đội có thể hay không mọi người toàn bộ viên mãn. Một đám đều có thể hỗn cái lão bà. Hẳn là có thể, hi hi. Chúng ta đây đợi chút cũng xuất phát đi, hảo. Đem cắt ra tam biêu đều mang, phốc. Nghe được Khúc Hy Thụy lại kêu nổi lên hắn cấp cắt ra tam huynh đệ khởi tên hiệu. Túc Như Tuyết không cấm nhẫn không tuấn cấm, cười ra tiếng tới, này thanh tên hiệu, thật đúng là đã lâu, lão đại, đại tỷ đại, ta nói các ngươi ra cửa không có khả năng không mang theo chúng ta huynh đệ ba cái, có thể bị khúc. Hy Thụy điểm danh, đối cắt ra tam huynh đệ tới nói chính là thiên đại chuyện may mắn. Đặc biệt là cân não linh hoạt cắt thiên tồn, nghe được Khúc Hy Thụy điểm đến cho bọn hắn huynh đệ ba người thức dậy tên hiệu. Cát Thiên Tồn lập tức tung tăng mà chạy tới. Cát Thiên Tồn như là sáng sớm đoán được lão đại cùng đại tỷ đại ra cửa tính không mang theo những người khác, khẳng định cũng sẽ dẫn bọn hắn ba kẻ dở hơi, khúc khúc. Nếu thật mang cắt ra ba vị ca ca, kia chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ cần phải thành không căn cứ Túc Như Tuyết hoàn toàn không. Nghĩ tới Khúc Hy Thụy lần này ra cửa. Thế nhưng tính toán dẫn dắt bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ toàn viên xuất. Động HTML, book 40 phần 40.260 L. Hết chương.